Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, Oanh Xuyên Tam Thế Luân Hồi. Lâm Vô Đạo là dựa vào lấy luân hồi ấn mà tồn tại ở cái này hơn 20 vạn năm tuế nguyệt trước. Bây giờ luân hồi ấn tiêu tán, hắn bản nguyên bị từ hơn 20 vạn năm đổi về tới. Thế nhưng là lại không bị lúc này thế giới chỗ dung nạp. Bởi vì hắn thực sự là quá mạnh, khiến giờ phút này thế giới cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Lâm Vô Đạo có thể nương tựa theo thực lực bản thân, cưỡng ép lưu lại đây trong. Nhưng là này ắt sẽ đối kháng toàn bộ thế giới. Đến lúc sợ rằng sẽ sinh linh đồ thán. Quê hương của nàng cũng sẽ không còn tồn tại. Tương lai hết thảy đặc sắc cũng đều sẽ không phát sinh. Hắn lay lay đầu, cũng không có ý định như vậy làm. Cho nên hắn sẽ từ này trong một mực đánh xuyên luân hồi, vượt qua vạn cổ trường hà, một mực về tới nguyên bản thế giới trong đi. Mà cái này phiến thiên địa phía trên xuất hiện một cái siêu cấp cường giả. Đây là người nữ tử, mang theo giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc 19 quỷ mặt nạ. Thực lực cường đại vô cùng, cuối cùng dùng nhất giới phàm thể, nghịch thiên chứng đạo, thành tựu một phương đại đế, tự phong ngoan nhân, chính là từ xưa đến nay tài hoa vô song đại đế. Nàng một đời tràn ngập truyền kỳ cùng đặc sắc, phảng phất tuệ tinh quật khởi một dạng. Mà tôn này đại đế cũng không hổ ngoan nhân danh hào. Mỗi làm một chuyện, đều là rung động thiên địa đại sự. Lâm Vô Đạo khóe miệng cười khẽ, xem như người ngoài cuộc. Hắn dùng lấy hết tất cả thủ đoạn ngừng chân tại phương thế giới này ở ngoài. Một mực nhìn thấy ngoan nhân chứng đế. Hắn gật đầu, nhìn hết ngoan nhân một đời. Xác định nàng cử thế vô địch sau đó, hắn mới yên tâm tới. Hắn cũng không có ý định cùng ngoan nhân gặp mặt. Hắn đã không che giấu được bản thân khí tức. Hắn ngửa đầu nhìn thiên, nhếch miệng lên. Này là vô cùng phóng túng. Trải qua cái này một đời dừng lại hồng trần, hắn hiện tại đạo pháp đã càng ngày càng tinh tiến. Nếu như nói đã từng hắn có thể nghịch phạt đại đế, như vậy hiện tại hắn tuyệt đối có thể nghiền ép một tôn đại đế. Đây là hắn tự tin. Hắn trước là phất tay trong hư không hơi hơi vạch một cái. Luân hồi chân ý nhộn nhạo mà ra. Đã từng tu tập lục đạo luân hồi quyền, trọng yếu nhất vẫn là trong đó luân hồi chân ý. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng là dùng bây giờ hắn tới nói đã cũng đủ làm đến dòm đốm mà biết toàn cảnh tình trạng. Cực kỳ thuần túy luân hồi chân ý tầng một lại tầng một nhộn nhạo ra ngoài. Lâm Vô Đạo nhắm hai mắt lại. Tại bắt lấy luân hồi chân ý nhộn nhạo ra ngoài phản hồi tin tức. Trong lúc đó, hắn mở ra hai con ngươi. Trong đôi mắt đều là vô hạn sáng chói. Này lạnh thấu xương ánh mắt phảng phất chặn đánh xuyên hết thảy. Lâm Vô Đạo một quyền oanh ra. Đánh vào một chỗ, chỉ một thoáng. Phong lôi đại tác, toàn bộ vũ trụ đều điên cuồng rung động lên tới. Lúc trước khuếch tán ra luân hồi chân ý trong nháy mắt co rút lại. Chỉ một thoáng căn cứ ghi chép Lâm Vô Đạo một quyền này phía trên. Oanh không gian xé rách. Nhưng mà cũng không phải là đơn giản xé rách. Cái này xé rách là cái này một phương luân hồi. Lâm Vô Đạo lợi dụng luân hồi chân ý. Đánh xuyên luân hồi. Đồng thời khóa chặt cố định chính xác tiết điểm. Lâm Vô Đạo mở ra như vậy một cái khe hở. Đồng thời ở trong lòng nhớ kỹ vị trí cụ thể. Hắn vận chuyển bản thân mạnh nhất một quyền, Hồng Mông quyền, một quyền đập ra, trực tiếp vận chuyển một tia Hồng Mông tử khí, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, tử quang bốc hơi, phảng phất muốn đánh xuyên vạn cổ tuế nguyệt, oanh xuyên tam thế luân hồi, bốn phía vô số đại tinh bị tiêu tán ra tới lực lượng đập thành phấn vụn. Này trong cái khe oanh long long, một cái to lớn thông đạo dần dần bị kinh khủng kia lực lượng trực tiếp khai thác ra tới. Tử sắc nắm đấm quán thông cổ kim, nghịch chuyển tuế nguyệt trường hà, vượt qua vạn cổ tuế nguyệt, tạch tạch tạch trong đường hầm có vô tận vĩ lực. Này là phí hoài tháng năm trường đao, không chảm nhục thân, không chảm nguyên thần, chỉ chém phồn vinh cảnh xuân tươi đẹp, đem hắn bao phủ tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Lạnh tinh điểm điểm, nguyệt quang như hoa. Gió đêm thổi lất phất qua thương mang đại địa. Một đạo bạch y thân ảnh sừng sững ở trong thiên địa. Cái này thân ảnh phảng phất thiên địa chúa tể. Tinh không phía trên, quần tinh không dám bao phủ. Nhao nhao lánh tản ra tới. Cho này một đạo thân ảnh lưu lại ra một mảnh sạch sẽ tinh không. Cái này thân ảnh chân đạp đất, đỉnh đầu trời xanh, lại là phong thái vô hạn. Tiên hà lượn lờ, khiến người không cách nào thấy rõ nàng dung nhan. Nhưng là thấy đến nàng người đều biết ở trong lòng ảo tưởng ra một đạo hoàn mỹ không một tì vết. Gương mặt, bởi vì này một đạo thân ảnh, quá mức hoàn mỹ, nếu không hà mỹ ngọc một dạng, người muốn đi sao? Cái này thân ảnh tuyệt mỹ khóe mắt mang theo lơ đãng lóng lánh. Giơ lên tuyệt mỹ gương mặt nhìn qua này không có ngôi sao treo cao bầu trời đêm. Lời nói vừa ra, lại là có một cỗ khó mà nói rõ phục không không ba tạp cảm xúc chảy xuôi thiên địa. Nguyệt quang đều vì đó một ám. Tinh không phía trên, Lâm Vô Đạo đạp đứng ở đường hầm trước mặt. Trong đôi mắt mang theo mấy phần phức tạp. Hắn giống như tựa như có cảm giác. Ánh mắt nhìn về nơi xa một mảnh kia tinh vũ. Ta sẽ tại vạn thế trong luân hồi cùng ngươi gặp nhau. Cái này một đời, bình thản, nhưng là rất quý báu. Này thiên khung phía dưới thân ảnh tuyệt mỹ khẽ run lên. Nhếch miệng lên, khơi gợi lên một tiếu dung. Lâm Vô Đạo một chân bước vào này trong đường hầm. Toàn thân tử quang lượn lờ. Này ngàn tỷ nói tuế nguyệt sắc bén lưỡi đao lại là khó mà chạm hắn quang hoa. Lâm Vô Đạo rời đi cái này phiến thiên địa. Hắn vốn là không thuộc về nơi này. Đều dựa vào một cái luân hồi ấn. Mới ở đây phí thời gian một đời. Cái này một đời. Hắn rất thỏa mãn. Cầu đánh thưởng. Cầu cất chứa. Cầu hoa tươi. Van cầu van cầu van cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.